Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 341, kẻ phản bội. Đàm Diệu Hiển hít thở dồn dập, bị nói tới mức mặt mũi đỏ bừng. Thiệu Liễu Nhi vội nói giúp vào, đại ca, chàng không có nói huynh quá đáng như thế. Thiệu Bình Ba chỉ sang nàng mắng, vậy ngươi nói cho ta, các ngươi có thể rời khỏi Thiệu gia sao? Trong lòng ngươi phải hiểu hơn tất cả mọi người chứ, chỉ cần rời Thiệu gia, chỉ cần Thiệu gia không quản hai người các ngươi, chắc chắn các ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh miệng cũng vô dụng. Liễu Nhi, hẳn là ngươi cũng phải hiểu, sinh ra trong gia đình như chúng ta, mặc kệ là ngươi, hay là ta, đều không có lựa chọn khác. Không phải ta không muốn gả ngươi cho y, mà là y không gánh nổi trách nhiệm kia, không liên quan đến chuyện giàu hay nghèo, mà là y không có tư cách và năng lực cưới ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn tương lai trượng phu của mình phải khúng núng với Thiệu gia không ngóc đầu lên được? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn ngay cả hạ nhân trong nhà cũng cười trượng phu ngươi ăn bám? Ngươi tình nguyện chịu, hay y tình nguyện chịu? Nếu quả thực ngươi nghĩ cho y, thì bỏ y đi, đừng có hại y. Thiệu Liễu Nhi không biết phải cãi lại thế nào, chỉ cứng rắn cố chấp đáp, ta mặc kệ. Ta đã là người của chàng, ta chỉ muốn đi theo chàng. Thiệu Bình Ba giận quá bật cười, chế cũng tình nguyện, phải không? Thiệu Liễu Nhi cãi giận đáp, huynh có bản lĩnh thì dắt muội luôn đi. Được. Ta thành toàn cho các ngươi. Tống Thư, Trần Quy Thạc, lập tức giam đôi dâm phu dân phụ này vào lồng heo rồi dìm chết đi. Tống Thư và Trần Quy Thạc nhìn nhau. Tô Chiếu vội kéo Thiệu Bình Ba lại khuyên, Bình Ba, huynh muội với nhau, có gì về nhà từ từ rồi nói. Thiệu Bình Ba chợt quay lại, nhìn nàng, từ tốn nói, hạn cho các ngươi một nén nhang phải làm xong lồng heo, nếu không, ta sẽ dìm chết các ngươi. Tô Chiếu im lặng. Tống Thư và Trần Quy Thạc vội vàng chạy đi. Không bao lâu sau, hai người đã khiêng lồng gỗ đến, rõ ràng là chặt vội cây trong rừng rồi chắp vá lại, ngay cả vỏ cây cũng không gọt đi. Được Thiệu Bình Ba ra lệnh, Thiệu Liễu Nhi và Đàm Diệu Hiển bị đẩy vào trong lồng, trong đó còn ném thêm mấy tảng đá lớn. Tống Thư và Trần Quy Thạc vội đóng cửa lồng lại, khóa chết. Thiệu Bình Ba, ngươi có tư cách gì xử trí ta? Ngươi có quyền gì mà quyết định hôn sự của ta? Ta muốn đi gặp phụ thân. Ta muốn đi gặp phụ thân. Thiệu Liễu Nhi trong lòng điên cuồng lay động hò hét, không ngờ đại ca lại làm thật. Đàm Diệu Hiển nhắm mắt rơi lệ. Tống Thư và Trần Quy Thạc khiêng cái lồng xuống nước. Nước sông dần dần tràn vào lồng. Thiệu Bình Ba từ tốn nói, họ Đàm, chỉ cần ngươi tình nguyện rời khỏi Liễu Nhi, ta sẽ thả người ngay, ngươi vừa có thể tự cứu mình, vừa có thể cứu Liễu Nhi. Ngươi tự xem mà làm. Đừng nghe y, ta không tin y dám giết ta. Thiệu Liễu Nhi hờn giận quát lại. Thiệu Bình Ba nghiêng đầu ra lệnh, ném xuống. Tống Thư và Trần Quy Thạc cùng buông cái lồng lớn ra, lồng chìm xuống một chút, lại bị hai người tách ra, không thấy người trên mặt sông nữa, chỉ còn lại một lượt khung gỗ. Mặt nước nổi sóng ụp ụp, rất nhanh, có cánh tay vươn ra từ trong khung gỗ quấy loạn lên trên mặt sông. Đàm Diệu Hiển nắm chặt khung gỗ, lộ nửa gương mặt qua khe hở, ho khụ khụ, há mồm tê hở dốc, đau lòng hét lên, ta đi. Thả nàng. Thản nàng. Ta đi. Lồng gỗ được nhấc lên bờ, mở ra. Đàm Diệu Hiển muốn chui ra, lại bị Thiệu Liễu Nhi bên trong ôm lấy không chịu thả ra, không cần đi. Đàm Lang, không cần sợ, y không dám làm gì chúng ta đâu. Đàm Diệu Hiển giãy dụa muốn đẩy nàng ra, nhưng Thiệu Liễu Nhi đã ôm cứng không buông. Hai người cùng ngã ngồi vào trong lồng, cả người ướt nhẹp, ôm nhau khóc lóc. Đứng trước lồng sắt, Thiệu Bình Ba lạnh tanh ra lệnh, lôi ra. Trần Quy Thạc lập tức tiến tới bắt lấy cánh tay Đàm Diệu Hiển, kéo y ra ngoài. Không được. Thiệu Liễu Nhi gào lên, liều chết kéo cánh tay còn lại của Đàm Diệu Hiển. Coi như cả hai được đưa ra cùng lúc. Thiệu Bình Ba bước lên một bước, bắt lấy tay muội muội, siết một cái, Thiệu Liễu Ninh lập tức phải mở bàn tay ra. Tuy y không phải tu sĩ nhưng dù sao cũng xuất thân con nhà võ tướng, võ công không dám nói rất giỏi nhưng cũng từng luyện qua, chí ít là mạnh hơn Thiệu Liễu Nhi. Y vung tay một cái để Thiệu Liễu Nhi lão đảo ngã sang Tô Chiếu. Tô Chiếu giữ nàng lại. Biểu tỷ, xin tỷ. Thiệu Liễu Nhi đẫm lệ cầu xin. Tô Chiếu thở dài, Liễu Nhi, ca ca của muội chỉ muốn tốt cho muội thôi. Muội đi cùng y chỉ là hại y, để cho y đi đi. Thiệu Liễu Nhi lại giãy dụa chỉ sang Thiệu Bình Ba, Thiệu Bình ba, ta muốn gả cho ai là việc của ta, tốt xấu sao ta cũng chịu, liên quan gì đến các ngươi? Ngươi thả ta ra, ta đi với chàng, là chết hay sống không cần Thiệu gia quản. Tô Chiếu giữ chặt lấy nàng không buông. Nàng ta nói vậy không phải vô nghĩa sao? Nàng ta là nữ nhi Thiệu gia có thể không quản sao? Thiệu gia muốn mặc kệ cũng không được, bằng không, vì sao Lục Thánh Trung lại ra tay với nàng ta? Được. Ta cho các ngươi một cơ hội. Thiệu Bình ba đột nhiên hét lên. Thiệu Liễu Nhi đang kêu gào lập tức im bặt, Đàm Diệu Hiển đang đau đớn gào khóc cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Thiệu Bình ba hất cầm sang Đàm Diệu Hiển, ra lệnh, đưa cho y 100 kim tệ. Tống Thư lấy ra một tấm kim phiếu 100 kim tệ, đưa cho Đàm Diệu Hiển. Đàm Diệu Hiển lắc đầu không nhận. Thiệu Bình ba bực mình, cho ngươi thì ngươi nhận đi. Nếu ngươi thực sự muốn cưới Liễu Nhi, nếu ngươi thực sự có bản lĩnh cưới nàng, ta cho ngươi 3 năm. Ta sẽ để cho Liễu Nhi chờ ngươi 3 năm. 3 năm sau, nếu ngươi có thể biến 100 kim tệ này thành 10.000 kim tệ, hoặc tùy ngươi có thể kiếm được công việc đàng hoàng ra hình ra vẻ ở đâu cũng được, không cầu ngươi làm thật tốt, nhưng ít nhất cũng để cho Thiệu gia biết phải nâng đỡ ngươi từ đâu, thì có thể quang minh chính đại đến cưới Liễu Nhi, chứ không phải lén lén lút lút đưa nàng đi trốn. Nàng cũng không cần phải chịu nguy hiểm, chịu tội cùng ngươi. Đàm Lang, đừng nghe hắn. Làm sao? Điều kiện dư giả như vậy ngươi cũng nghĩ y không làm được, ngươi còn hy vọng y làm được cái gì? Có phải ngươi cũng cho rằng y chỉ là một thằng nhãi vô dụng, không tin tưởng y? Thiệu Liễu Nhi bị mắng không biết nói gì, hơi ngây ra. Đại ca nói vậy, nàng nghĩ một chút, đúng là chính mình cũng không biết Đàm Diệu Hiển có thể làm ra được chuyện gì cho ra hình ra vẻ. Cầm đi. Tống Thư đưa tấm kim phiếu ra. Đàm Diệu Hiển đẩy ra, nâng ống tay áo ướt nhẹp lau nước mắt, hét lên với Thiệu Liễu Nhi, Liễu Nhi, chờ ta 3 năm. Dứt lời, y quay đầu chạy đi. Điên cuồng chạy trốn, đau lòng chạy trốn, rất có cốt khí, không cần 100 kim phiếu kia. Đàm Diệu Hiển vừa chạy vừa khóc, nước mắt nhòe đi mờ cả hai mắt, vấp phải tảng đá dưới chân ngã sấp mặt trước mặt mọi người, rồi lại bò dậy, tiếp tục chạy trốn, mặc kệ cái cầm chảy máu, thi thoảng lại nhấc tay gạt lệ. Đàm Lang. Thiệu Liễu Nhi hò hét, Tần Hưng cũng không thấy Đàm Diệu Hiển quay đầu lại, cuối cùng, vô lực ngã ngồi xuống dưới chân Tô Chiếu. Đi. Nhìn theo bóng lưng Đàm Diệu Hiển biến mất, Thiệu Bình ba vung áo choàng xoay người bỏ đi. Phi cầm bay lên, chiến mã rong ruổi, đoàn người quay về. Trong màn đêm, Đàm Diệu Hiển chạy dọc theo bờ sông đã không còn chạy nổi nữa, đi lại lung tung không mục đích dưới ánh trăng, người vẫn còn ướt nhẹp, vừa lạnh vừa đói, không biết mình phải đi đâu nữa. Bụng y đói cồn cào, đành phải quỳ xuống uống một ngụm nước sông lót dạ, đột nhiên có tiếng chân ầm ầm chạy tới. Đàm Diệu Hiển đứng lên nhìn, chỉ thấy dưới ánh trăng, một đội kỵ binh mười mấy người xông tới, chạy băng qua trước mặt mình. Kỵ binh chạy qua, nhìn y đánh giá một hồi. Sau đó, họ quay lại, lấy cung tên dưới lưng ngựa ra, cài tên, mũi tên bay ra vèo vèo. Phập phập hoa máu tung bay. Liễu Nhi. Đàm Diệu Hiển bị cắm trúng mười mấy mũi tên lẩm bẩm gọi một tiếng cuối cùng, đầy đau khổ ngã xuống nước quỳnh một cái. Ngoài phủ thành Bắc Châu, trong một trạch viện, Lục Thánh Trung nằm sấp trên giường nhỏ không phải chịu tội gì, hiện y đang rất thoải mái, sai được gì liền sai, gọi được gì liền gọi. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 342, đánh ta một chưởng, một. Mấy người Thiệu Bình ba cũng đã hiểu ra. May mà Thiệu Liễu Nhi nghĩ được cách tự cứu mình, bằng không, nếu vị này bắt Thiệu Liễu Nhi làm con tin thì thực phiền phức. Tô Chiếu thầm thở dài. Nha đầu kia xưa giờ có vẻ rất ngây thơ, không ngờ lại có được tâm cơ này. Nàng liếc sang Liệu Bình ba, không biết có phải vì có huyết thống của mẫu thân không, bản thân mình không chậm, mà nữ nhi di nương sinh ra cũng không chậm, chí ít là thông minh hơn con của Nguyễn Thị nhiều. Lúc này họ cũng mới hiểu ra, là Lục Thánh Trung bày kế dụ dỗ Liễu Nhi ra ngoài. Người ở trong bóng tôi xui kiến mẹ con Nguyễn Thị cũng là tên này. Không cần mượn ngoại lực nào, chỉ mình y làm mấy việc này. Ngươi đi ám sát Ngưu Hữu Đạo, vì sao lại thành ra làm việc cho Ngưu Hữu Đạo? Thiệu Bình ba hỏi. Lục Thánh Trung không giấu, kể hết chuyện vì một bài thơ mà thất thủ bị bắt ra. Tô Chiếu nghe vậy suýt thì bật cười, phát hiện vị này xui xẻo thật. Có điều, nghĩ lại, hình như cũng không thể nói vì người ta không may mắn được. Chỉ có thể nói y chọn sai đối thủ, mục tiêu lần nào cũng không đơn giản.

y bị người ta giữ chặt, pháp lực bị khóa, lại bị thương nặng, không có cơ hội phản kháng. Miệng bị bóp ép mở ra, một viên thuốc được nhét vào miệng y. Bên này vừa buông ra, Lục Thánh Trung lập tức móc họng muốn nôn thứ vừa nuốt vào ra. Người bên cạnh lập tức giữ lấy cổ tay y không cho y nôn. Lục Thánh Trung nhìn chằm chằm Tô Chiếu đang cười tủm tỉm, hoảng sợ hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì? Tô Chiếu cười, cũng là thứ tốt thôi, vô cùng quý giá, người bình thường không được hưởng thụ đâu. Coi như ngươi lời đấy. Rốt cuộc ngươi cho ta ăn cái gì? Lục Thánh Trung hơi hoảng rồi. Y có thể đoán được thứ này chắc chắn không lành. Tô Chiếu trả lời chẳng liên quan, chắc chắn đại công tử sẽ không nuốt lời, sau nửa canh giờ, muốn đi hay muốn ở tùy ngươi. Sắc mặt Lục Thánh Trung rất phức tạp, hoảng loạn và kinh sợ đang xen lẫn nhau. Hừng đông hôm sau, trong phủ Lăng Ba, dưới mái hiên, Tô Chiếu nhìn bình minh dần dâng lên phía chân trời xa xa. Bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Tô Chiếu lặng lẽ hỏi. Nàng đã ở đây chờ suốt một đêm. Nam tử bên cạnh trả lời, tên hỏa kế kia đã đặt mật thư vào phòng thờ của một xưởng nhuộm, rồi quay về tửu lâu, hai bên luôn có người theo dõi sát sao, vẫn không thấy có động tĩnh gì, mật thư vẫn ở trong phòng thờ, không có ai đi lấy. Tô Chiếu trầm giọng nói, vậy không bình thường. Loại tin tức này, nếu xử lý chậm có thể hỏng việc, không thể có chuyện đến giờ vẫn không ai đi lấy. Chẳng lẽ đã lộ tin Lục Thánh Trung bị bắt? Hoặc nói, Lục Thánh Trung không thành thật, đang giờ trò gì đó. Hẳn là Lục Thánh Trung phải biết hậu quả nếu dám động tay động chân, huống chi, y đã uống thuốc của chúng ta, nếu động tay chân sẽ có đáp án nhanh thôi. Ta đang nghi ngờ có người để lộ bí mật. Trong số những người ở hiện trường, người phe chúng ta sẽ không có vấn đề gì, chẳng lẽ là người bên đại công tử để lộ tin tức, hay là vị tiểu thư kia để lộ bí mật rồi? Tô Chiếu nhíu mày, ta sẽ hỏi. Đạo quân. Audio truyện.org Chương 343, đánh ta một chưởng, 2. Nam tử kia lại nói, có lẽ chờ tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Theo ta thấy, bắt thẳng hỏa kế kia thẩm vấn thì hơn. Ừ. Tô Chiếu vừa gật đầu, chợt nghe trong viện có tiếng kêu gào như giả thú, còn có tiếng ném đồ vật. Ha ha. Tô Chiếu cười nhạt, bước nhanh vào trong viện. Cửa một gian phòng đã bị đánh vỡ, trong đình viện. Lục Thánh Trung khi thì cào tim cào phổi lăn lộn dưới đất, đau đớn không chịu nổi, khi thì đập đầu xuống đất đến chảy máu tráng. Vết thương bị phi cầm cào nát sau lưng lại rướm máu đỏ thẫm. Vô tình thấy Tô Chiếu đi tới, y lăn lộn bò qua, ôm lấy chân nàng đau đớn gào khóc, thuốc giải. Thuốc giải. Cho ta thuốc giải. Hiển nhiên y đã đoán được viên thuốc tối qua bị ép ăn chính là nguyên nhân. Tô Chiếu từ trên cao nhìn xuống, nói, chúng ta đã làm theo lời ngươi nói. Tin tức lại bị gián đoạn, không có người đón, chuyện gì xảy ra? Lục Thánh Trung cố gắng lắc đầu quầy quậy, ta không biết. Không biết. Vậy ngươi cứ thong thả hưởng thụ đi. Nàng đá y lăn ra xoay người muốn đi. Không muốn. Lục Thánh Trung gào lên muốn nứt cuốn họng, lại vội vàng bò tới, ôm chân nàng, run rẩy đau đớn, ta không biết thật. Tô Chiếu rũ mi nhìn, vậy chờ ngươi biết rồi nói sau. Lục Thánh Trung giỗi tay ra đau khổ cầu khẩn, thuốc giải, cho ta, cho ta. Tô Chiếu đứng im bất động. Mặc cho y chịu đựng. Dường như không thể chịu nổi đau đớn dày vò, đột nhiên Lục Thánh Trung đập đầu liên tục xuống đất vang lên ầm ầm đùng đùng, cuối cùng, bất ngờ há miệng cắn vào bắp chân Tô Chiếu. Tô Chiếu vung chân đá y bay ra ngoài. A! À. Lục Thánh Trung rơi xuống đất kêu lên đau đớn thê thảm, không ngừng lăn lộn cắn vào tay mình đứt ra một miếng thịt. Nút sống sờ sờ máu me be bét, vô cùng thê thảm. Thấy tình hình này, Tô Chiếu lật ngón tay kẹp một viên thuốc đưa ra, chắc là y không nói dối đâu. Cho y thuốc đi. Nam tử bên cạnh nhận lấy thuốc giải, tránh đi, giẫm một cước lên ngực Lục Thánh Trung, bóp lấy cầm y, bấm ngón tay ấn thuốc giải vào cổ họng y. Một lúc lâu sau, Lục Thánh Trung như điên dại mới dần yên tĩnh lại, há miệng thở hổn hển. Nam tử giẫm lên ngực y mới buông chân ra quay lại. Ngươi đi làm việc của mình đi. Tô Chiếu dặn, nam tử kia chắp tay quay người bước nhanh rời đi. Lục Thánh Trung chậm rãi bò lên, ôm cánh tay chảy máu, lão đảo đi tới, run rẩy hỏi, rốt cuộc ngươi đã cho ta ăn cái gì? Biết là cái gì cũng vô dụng, cần gì hỏi nhiều. Ta đã cho ngươi thuốc giải, hẳn là có thể áp chế 3 tháng không phát tác. 3 tháng? Sau 3 tháng thì sao? Lại uống thuốc giải tiếp, lại có thể áp chế 3 tháng, cứ thế mà tiếp tục. Tô Chiếu nhà nhạt bỏ lại một câu, không nhanh không chậm rời đi. Lục Thánh Trung chán nản lão đảo ngã phịch xuống đất, cười thảm ha ha mãi không thôi. Trong địa lao phủ thứ sử, Thiệu Tam Tỉnh lại dẫn Tô Chiếu đội đấu lạp đen đi vào. Trong lao, Thiệu Tam Tỉnh xoay người nhìn lại. Cửa lao mở ra, cai ngục đều tránh đi. Liễu Nhi không sao chứ? Tô Chiếu đi vào trong lao, xốc mũ lên hỏi. Thiệu Bình Ba nhắm mắt một lúc mới mở ra, hỏi chuyện khác, nói chuyện bên ngươi đi, đã tra ra chưa? Không có, manh mối đứt giữa đường. Tô Chiếu kể lại đại khái tình hình. Thiệu Bình Ba nhăn mày, chẳng lẽ Lục Thánh Trung động tay động chân? Đã loai bỏ, y không có vấn đề gì. Tô Chiếu khẽ lắc đầu. Hẳn là có người để lộ tin tức Lục Thánh Trung bị bắt. Người ngươi mang tới không có vấn đề gì chứ. Người ta mang đến hiện trường không biết Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo cũng không biết họ. Ngươi còn không biết tổ chức chúng ta sao? Có thể có vấn đề gì? Ta còn nghi ngờ người bên ngươi kia. Tống Thư và Trần Quy Thạch kia không có vấn đề gì chứ. Có vấn đề ta đã không thu nhận bọn họ. Ta đã điều tra cẩn thận, hai người bọn họ từng có mâu thuẫn gay gắt rõ ràng với Ngưu Hữu Đạo, không thể là người của hắn. Hiện trường cũng chỉ có những người đó, không phải Liễu Nhi để lộ tin chứ. Thiệu Tam Tỉnh bên ngoài phòng lao đáp, từ khi về nhà, tiểu thư vẫn bị trông giữ nghiêm ngặt, vẫn ngơ ngác ngồi đó, một giọt nước cũng không uống, nửa câu cũng không nói, ngay cả thứ sử đại nhân đến hỏi cũng không lên tiếng, không thể để lộ tin tức được. Tô Chiếu chần chừ, chẳng lẽ là Đàm Diệu Hiển đã thả đi kia? Thiệu Tam Tỉnh vội liếc nhìn Thiệu Bình Ba, lại tiếp tục phục tùng rũ mí mắt. Thiệu Bình Ba bình tĩnh đáp, người của ta đã nhìn tận mắt y lên thuyền, sẽ không có vấn đề gì. Tô Chiếu trầm ngâm, vậy thật kỳ quái. Trước khi đi Lục Thánh Trung đã truyền tin ra nói muốn tới nước Tống, để Ngưu Hữu Đạo phái người tới nước Tống tiếp ứng. Bên này biết Lục Thánh Trung đã đi rồi, người liên lạc bèn rút lui. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu ngươi xác định người bên đó không có vấn đề gì cũng chỉ có khả năng này. Tô Chiếu yên lặng gật đầu, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Trò chuyện một lát, Tô Chiếu rời địa lao quay lại phủ Lăng Ba. Vừa về nội viện không lâu, tên thủ vệ lúc trước đi ra ngoài làm việc đã tìm tới nàng bẩm báo, đã bắt được hỏa kế kia thẩm vấn. Là người ở Bắc Châu, ba đời ở đây rồi, chỉ là nhận tiền rồi làm việc cho người ta thôi, căn bản không biết tình hình gì. Ai? Tô Chiếu khẽ thở dài, cũng không lạ, coi như chuyện trong dự liệu. Nhìn tình hình là biết hỏa kế kia chỉ là chân chạy, nào có biết cơ mật gì, muốn tìm hiểu lần mò lên gốc cũng không được rồi, không biết rốt cuộc Ngưu Hữu Đạo sắp xếp bao nhiêu người ở phủ Bắc Châu. Là những ai? Đến! Đánh ta! Trong sơn cốc, dưới vách đá dựng đứng, Ngưu Hữu Đạo vẫy tay với Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn còn tưởng mình nghe lầm, đánh ngài. Ngưu Hữu Đạo cười gật đầu. Không sai. Đến, đánh ta một chưởng thử xem. Đạo gia, ngài đang làm khó ta sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta đang luyện công. Luyện công? Hắc Mẫu Đơn ngạc nhiên, hỏi thử, vậy ta đánh thử một chưởng nhé. Đừng nói nhiều, bảo ngươi đánh thì ngươi đánh đi. Nhanh lên. Được. Đạo gia, vậy ngài cẩn thận đấy. Hắc Mẫu Đơn nhắc nhở trước, chợt vỗ ra một chưởng. Ngưu Hữu Đạo lật tay tung một chưởng ra đón. Hắc Mẫu Đơn liếc mắt, đánh một chưởng lên không trung, bản thân xoay người tránh đi. Ngưu Hữu Đạo sầm mặt, bảo ngươi đánh, ngươi tránh cái gì? Hắc Mẫu Đơn cười khổ, đạo gia, chưởng lực của ngài rất bá đao, ta đã được chứng kiến từ chỗ Lôi Tông Khang rồi, cũng có nghe Lôi Tông Khang nói rồi, chưởng lực rất đáng sợ. Nàng vẫn nhớ mồm một khi ở ngoài Trích Tinh Thành, Lôi Tông Khang đối chưởng với Ngưu Hữu Đạo, nửa người kết xương, nửa người nóng hầm hập. Ngẫm lại cũng thấy khó chịu. Nàng không muốn nếm thử tư vị đó. Ngưu Hữu Đạo liếc mắt, ta không đánh trả, chỉ phòng thủ. Nhanh lên, đừng lề mề. Luyện Càn Khôn Na Di có vài phần tâm đắc, hắn nóng lòng muốn thử. Thật sao? Hắc Mẫu Đơn có vẻ nghi ngờ. Ngươi có đánh không? Ngưu Hữu Đạo hỏi lần cuối. Hắc Mẫu Đơn bất đắc dĩ, nhắc trước một tiếng, được, xem chiêu. Nàng lách mình xông đến vỗ ra một chưởng. Ngưu Hữu Đạo lập tức vỗ ra một chưởng đón lấy. Ầm. Hai chưởng va chạm, Ngưu Hữu Đạo vung tay kia hất lên, tay áo bay lồng lộng, gió mạnh quạt tứ phía. Hắc Mẫu Đơn đánh ra một chưởng hơi ngơ ngác, đúng là phòng thủ thật, lòng bàn tay đạo gia không phát ra tí lực nào. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày, lực đạo quá nhỏ, ngươi không dùng hết pháp lực để tấn công. Lại đến. Hắc Mẫu Đơn nào dám xuất thủ vào chỗ chết, thấy vậy, lập tức đánh ra một chưởng nữa. Ầm. Ngưu Hữu Đạo lại đón thêm một chưởng, lần này gió lớn thổi bốc lên cả một mảng đá lớn trong sơn cốc. Hắc Mẫu Đơn kinh ngạc. Chưởng này của mình uy lực không nhỏ, đạo gia không phản kháng, ngạnh kháng một chưởng mà còn thân hong động. Tu vi của hai người chênh lệch lớn vậy sao? Hiển nhiên Ngưu Hữu Đạo đánh sướng nghiện rồi, quát lên, bảo ngươi dốc hết toàn lực. Lại đến. Đạo gia, cẩn thận. Hắc Mẫu Đơn nhắc nhở, lần này không khách khí nữa, đánh ra thêm một chưởng. Ầm. Một chưởng đón lấy, Ngưu Hữu Đạo vung cánh tay còn lại ra, bốc lên gió lớn gào thét như cuồng phong. Lại đến. Nhanh. Liên tục tấn công. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 344, trong núi. Hắc Mẫu Đơn bay dần lên, liên tục bắn chưởng tấn công. Ngưu Hữu Đạo vẫn sừng sững đứng đó bất động, đón lấy từng chưởng một. Hắc Mẫu Đơn càng đánh càng kinh hãi. Đối phương hoàn toàn không phản kháng, thậm chí không phòng ngự, mình liên tục đánh trúng đối phương hoàn toàn, vậy mà hắn có thể cứng rắn chịu được nhiều như vậy, gần như vẫn sừng sững đứng yên bất động. Nàng cũng nhận ra dị thường. Mỗi một chưởng mình đánh trúng đạo gia, sau lưng hắn sẽ có một trận gió cực lớn, chỉ là nàng không rõ chuyện gì xảy ra. Song chưởng nàng tấn công càng lúc càng nhanh, được rèn luyện liên tục, dường như Ngưu Hữu Đạo lại vỡ ra điều gì đó, không cần phải vung cánh tay kia ra nữa, cùng đưa hai tay ra đón. Song phương giao thủ một lúc lâu, đột nhiên Ngưu Hữu Đạo lách mình tránh đi, khoát tay áo, ra hiệu dừng lại ở đây. Đứng vững lại, Hắc Mẫu Đơn kinh ngạc ngẩn ngơ. Ngưu Hữu Đạo hơi bất mãn ngẫm nghĩ lại lắc đầu. Xem ra càng khôn na di của mình còn kém lắm, người ta đánh ra được lực đạo thành hình, mình còn không thể chuyển di thành hình được, tràn ra một cơn gió thì tính là gì? Cơn gió đó tức là lực cản của bản thân hắn phải chịu vẫn còn rất lớn, đụng phải người có tu vi cao thâm chắc chắn ăn thiệt. Càn khôn vận chuyển, vô thủy vô chung, vạn vật hưng suy, ngã tự bất diệt. Càn khôn na di là tâm pháp tối cao nằm trong càn khôn quyết. Đoạn văn này lại là đoạn văn cuối cùng của bản tâm pháp tối cao đó, cũng là đoạn văn kết thúc của cả bản càn khôn quyết, có thể nói là mang trọn ý nghĩa quan trọng của bản tâm pháp. Ngay từ đầu, Ngưu Hữu Đạo cũng không hiểu lắm đoạn văn này có ý nghĩa gì. Nhưng từ lúc hắn chiếu theo công pháp đó tu hành, hắn rốt cuộc đã hiểu ra. Ý đại khái của nó là, mặc kệ thiên địa càn khôn vận chuyển như thế nào, ta vẫn có thể đứng ở trung tâm, không bị bắt đầu và kết thúc quấy nhiễu. Mặc kệ mọi thứ xung quanh mạnh đến cỡ nào, ta vẫn đứng ở đó. Sau khi Ngưu Hữu Đạo hiểu ra, hắn phát hiện điều này rất thú vị, ý nghĩa quan trọng của càn khôn quyết chính là đạo cân bằng, tâm pháp tối cao không phải là công mà là thủ. Tóm lại, bất kể thế nào, Ngưu Hữu Đạo cũng biết hắn còn cách cảnh giới càn khôn vận chuyển, vô thủy vô chung, vạn vật hưng suy, ngã tự bất diệt rất xa. Thấy Hắc Mẫu Đơn đang hoài nghi nhìn mình, Ngưu Hữu Đạo mỉm cười khua tay, được rồi. Ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, để ta yên tĩnh một mình. Vâng. Hắc Mẫu Đơn lên tiếng đáp một câu, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Ngưu Hữu Đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa ngay tại chỗ, lẳng lặng suy nghĩ quá trình vừa nãy. Trong lúc hắn đang cảm ngộ, Viên Phương bay đến, kêu lên, đạo gia. Ngưu Hữu Đạo lấy lại tinh thần, quay đầu liếc y một cái, biết y nếu không có việc gì sẽ không đến quấy rầy hắn. Viên Phương cũng không nói gì nhiều. Chỉ ngồi bên cạnh đưa cho hắn một bản mật tín có nội dung tin tức Bắc Châu. Ngưu Hữu Đạo đưa tay nhận lấy, sau khi xem qua nội dung, hắn cau mày nói, Lục Thánh Trung bị bắt rồi sao? Viên Phương tức giận vung tay, y làm phản rồi, ta đã sớm thấy tên đó không đáng tin mà. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, tên yêu quái này, ngươi rộng lượng chút đi, cần chi phải tính toán chi ly chuyện này. Ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi y làm phản. Người ta không nhận được lợi lộc gì từ mình, người ta cũng chẳng có lý do gì vì mình mà chết cả. Sâu kiến còn ham sống mà huống chi là con người, tự vệ cũng có thể hiểu. Điều làm ta cảm thấy kỳ quái chính là, bởi vì tiếc mệnh, cho nên tên khốn đó mới bảo vệ bản thân, tại sao lại không cẩn thận để bị bắt như vậy? Y đã bắt Thiệu Liễu Nhi và Đàm Diệu Hiển, để cho hai phàm phu tục tự trốn thoát thì không nói, chính bản thân y lại bị người ta bắt một cách dễ dàng,

ông ta lập tức dẫn người đến đây giải quyết vấn đề. Dựa vào nhân thủ bên này, cũng không có cách nào dùng sức mạnh với Ngu Hữu Đạo. Người của ba phái Lưu Tiên Tông ở đây cũng không phải ngồi không. Nhắc đến chuyện rượu, đám người Phí Trường Lưu đứng bên cạnh đều biết rõ, Ngưu Hữu Đạo đang tranh thủ lợi ích cho bọn họ. Bành Chưởng Môn đừng gấp, trước uống ngụm trà giải nhiệt đã. Ngưu Hữu Đạo ra hiệu mời dùng trà. Ngươi bớt làm bộ đi. Bành Hữu Tại vung tay, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đàm phán lúc trước có còn hiệu lực hay không? Ngưu Hữu Đạo quét mắt nhìn Bạch Diêu bên cạnh, chẳng lẽ Bạch Diêu không báo lại cho quý phái điều kiện của ta sao? Bành Hữu Tại đáp, ngươi bớt nói nhảm đi, ngươi đã nói giá bao nhiêu thì trả giá bấy nhiêu, ai cho phép ngươi muốn đổi thì đổi. Ngưu Hữu Đạo nói, tuy là nói như vậy, dù sao các ngươi ăn thịt cũng phải để người khác hút miếng canh chứ. Bọn họ cũng vì làm việc cho vương gia. Bành Hữu Tại nhìn đám người Phí Trường Lưu, lập tức cắt ngang, bọn họ làm chuyện gì cho vương gia? Lấy được địa bàn, chết cũng là đệ tử của Thiên Ngọc Môn ta. Bọn họ chạy đến kiếm lời còn chưa tính. Chuyện chấn nhiếp bên ngoài cũng do Thiên Ngọc Môn chúng ta phụ trách. Ngươi hỏi bọn họ đã làm gì cho vương gia? Cái gì cũng chẳng làm, nhưng một nửa quận Thanh Sơn đã đưa cho bọn họ. Thiên Ngọc Môn ta nói lời giữ lời, chuyện đã đồng ý thì phải thực hiện. Bây giờ ngươi muốn kiếm thêm? Thiên hạ có đạo lý như vậy sao? Ngu Hữu Đạo nói, giúp vương gia trấn thủ địa bàn, hiệp trợ Thiên Ngọc Môn ngươi, chẳng lẽ không tính là việc? Ha ha! Bành Hữu Tại cười dẻo, ngồi xuống bàn, tay vỗ lên đùi một cái, được, nói ba cái lý thuyết với ngươi cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng lấy ra hành động thực tế. Bây giờ, bên phía Dung Bình quận vương cần rất nhiều chiến mã và trâu cày. Nước Tề là một nước có nhiều thảo nguyên, thứ không thiếu nhất chính là trâu ngựa. Phí Trưởng Môn, nếu các ngươi có thể mua được trâu ngựa, cũng coi như các ngươi làm việc. Chúng ta nhường lại cái lợi này cũng không nói gì. Phí Trưởng Môn, Hạ Trưởng Môn, Trịnh Trưởng Môn, các ngươi nghĩ sao? Ngưu Hữu Đạo im lặng. Hóa ra, vị này đến đây không phải hưng sư vấn tội mà là đến ném oan ức. Lúc trước hắn nghe đám người Thương Triều Tông nói người của Thiên Ngọc Môn đang gặp rắc rối về vấn đề này. Bây giờ xem ra, đúng là độ khó không nhỏ. Nếu không, Thiên Ngọc Môn sao có thể dễ dàng nhường lại món hời như vậy chứ? Nhưng nói đến chuyện này, làm sao ba phái có thể từ chối? Không chịu làm việc còn muốn chia tiền. Nếu như vậy, đúng là không thể nào nói nổi. Ngưu Hữu Đạo thầm mắng, hắn bị hố rồi. Hắn không nghĩ đến Thiên Ngọc Môn lại chơi chiêu này. Gần đây hắn chú tâm tu luyện, không để ý chuyện khác, lúc này mới bị lọt hố. Không nắm giữ được tình huống cụ thể, hắn nhất thời không có biện pháp ứng đối, bị đánh trở tay không kịp. Bành Chưởng Môn, Thiên Ngọc Môn gặp thua thiệt ở nước Tề sao? Ngưu Hữu Đạo cười nhưng không cười nói một câu, đồng thời nhắc nhở ba phái. Bành Hữu Tại nhìn hắn một chút. Thiên Ngọc Môn đúng là gặp thua thiệt không nhỏ ở nước Tề, tốn không ít tiền mua một đống chiến mã, còn chưa đưa ra khỏi nước Tề đã bị người ta cản lại, trước sau còn có hơn 100 đệ tử bị dê ít chết, có thể nói là tổn thất to lớn. Cơn giận này, muốn báo thù cũng không cách nào báo thù. Thiên Ngọc Môn muốn chạy đến nước Tề dương oai còn thiếu một chút hỏa hầu. Môn phái của nước Tề cũng không phải loại người ăn chay. Vừa lúc bên phía Ngưu Hữu Đạo muốn nâng giá, cao tầng trong môn phái thương lượng với nhau, quyết định ném oan ức này cho ba phái. Chuyện mà ngay cả Thiên Ngọc Môn không làm được, bọn họ cũng không cho rằng ba phái có thể hoàn thành. Chuyện không liên quan đến ngươi, sẽ tự các môn phái thương lượng với nhau. Ngươi ngồi bên cạnh xem đi, để ta nói chuyện với ba phái. Bọn họ đồng ý, Thiên Ngọc Môn ta sẽ nhường lại lợi ích. Không đồng ý, dựa vào cái gì mà khổ cực thì Thiên Ngọc Môn ta gánh, còn chỗ tốt thì bọn họ lấy. Bành Hữu Tại nói một câu, gạt Ngưu Hữu Đạo sang một bên. Ha ha! Ngưu Hữu Đạo cười lạnh, tiếng cười tràn ngập sự khinh bỉ. Lúc này, da mặt Bành Hữu Tại dày vô cùng, làm như không thấy, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Ba người Phí, Hà, Trịnh đều cau mày. Mặc dù bọn họ chưa từng đụng đến chuyện chiến mã của nước Tề, nhưng bọn họ cũng biết nó rất khó. Tuy nhiên, Thiên Ngọc Môn đã nhượng bộ như vậy, bọn họ không cách nào từ chối. Bọn họ tạm thời tránh qua một bên, thương lượng với nhau. Sau khi trở lại, Phí Trường Lưu nói, vương gia cần, chúng ta tất nhiên sẽ hết sức nỗ lực làm việc này, chỉ là ai sẽ chi tiền cho việc mua trâu ngựa. Bành Hữu Tại chỉ Ngưu Hữu Đạo, hắn đồng ý bỏ tiền ủng hộ vương gia khôi phục dân sinh, Thiên Ngọc Môn ta há có thể ngồi nhìn, cũng đã đồng ý với vương gia ủng hộ tiền mua chiến mã và trâu cày, chỉ cần các người có thể làm được, tiền sẽ do Thiên Ngọc Môn ta xuất. Điều này ông ta không nói ngoa. Đầu tiên, lợi nhuận từ rượu cũng đủ cho bọn họ có khả năng bỏ vốn. Có tiền tất nhiên là ra tay hào phóng rồi. Không có con đường gia tăng tài lộ thì làm sao bỏ số tiền đó ra được. Tiếp theo, cũng là quan trọng nhất, Thiên Ngọc Môn muốn chiếm Nam Châu làm của riêng, cũng chính là muốn có thu hoạch lớn hơn. Nói cho cùng, mặc kệ sự việc có thể thành công làm được hay không, Thiên Ngọc Môn cũng là kẻ thu lợi, không bị ăn thiệt. Nếu không, cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ đối với ba phái như vậy. Ba người Phí Trường Lưu nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, được, cứ quyết định như vậy đi. Hai bên đã bàn xong, dưới sự yêu cầu của Thiên Ngọc Môn, tất cả cùng nhau ký hiệp nghị. Cũng không còn cách nào, ba phái đã đồng ý, Ngưu Hữu Đạo cũng chỉ có thể dỡ bỏ lệnh ngừng cung cấp rượu mà thôi. Đạo Quân. Audiotruyện.org. Chương 347, Đệ tử Quỷ Y. Trưởng môn Bành đích thân đến một chuyến, dễ như trở bàn tay làm xong việc này, cũng lười ở lại, mang thẳng rượu đi. Sau khi nhìn đám người Thiên Ngọc Môn mang rượu đi, Ngưu Hữu Đạo khẽ thở dài, gánh chuyện mà Thiên Ngọc Môn không giải quyết được, chỉ sợ lần này các ngươi phiền phức rồi. Hạ Hoa cười khổ, chúng ta cũng biết là phiền phức. Ông ta nói như vậy, chúng ta từ chối như thế nào được? Trịnh Cửu Tiêu thở dài, chúng ta chỉ cố làm hết sức thôi. Không làm được, chúng ta cũng chẳng còn cách nào. Ngưu Hữu Đạo hỏi bọn họ, các ngươi đã từng xử lý chuyện mua chiến mã chưa? Ba người đều lắc đầu. Phí Trường Lưu nói, ta đại khái có nghe qua, biết có chút phiền phức, đồng thời ta cũng chưa từng giải quyết việc này. Ngưu Hữu Đạo trầm ngâm một chút rồi nói, vậy chúng ta sẽ xử lý chuyện này trước. Vương gia sớm muộn gì cũng phải giải quyết chuyện chiến mã, các ngươi cứ sang nước Tề tìm hiểu tình huống cụ thể trước cũng tốt. Thật sự không được, chúng ta lại nghĩ cách sau. Nói chúng ta. Không phải là hắn muốn lấy lòng ba phái, mà việc này cũng có liên quan đến lợi ích của hắn. Không nói đến bây giờ ba phái là trợ lực của hắn, hàng năm, ít nhất hắn phải cung cấp 50 vạn kim tệ cho Ngũ Lương Sơn, không phải cho một lần mà năm nào cũng phải cho. Năm nay đã cho, tiền còn lại trong tay không đủ cho sang năm, hắn cần có một nguồn tài chính ổn định mới được. Lợi nhuận từ rượu cung cấp cho Thiên Ngọc Môn quá lớn. Nhưng cũng không còn cách nào. Hắn không có thực lực kinh doanh. Nếu không dựa vào cường quyền che chở, hắn sẽ bị ăn ngay cả mảnh xương vụn cũng không chừa. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn còn có thể an toàn ở lại đây, xét theo trình độ nào đó, thật ra Thiên Ngọc Môn chính là ô dù, lợi nhuận của rượu chính là phí bảo hộ. Trong nhà lao, Thiệu Tam Tỉnh phất tay ra hiệu thủ vệ nhanh lên. Cửa nhà lao mở ra, Thiệu Ba Tỉnh bước vào, chắp tay cười nói, đại công tử. Không sao rồi, thích sứ đại nhân đã hạ lệnh, ngài có thể ra ngoài. Thiệu Bình Ba vẫn đang ngồi đằng sau bàn xử lý công vụ, nghe xong khẽ giật mình, ta dự tính phải bị nhốt một tháng, tại sao nhanh như vậy lại thả ta ra ngoài? Có phải là có chuyện gì rồi hay không? Thiệu Tam Tỉnh nói, Đại Thiền Sơn không kiên trì nổi nữa, đại công tử tất nhiên có thể đi ra. Thiệu Bình Ba, không đúng, nhất định là có chuyện gì. Nếu không... Đại Thiền Sơn sẽ không nhanh như vậy mà thả ta ra ngoài. Thiệu Tam Tỉnh do dự một chút, vung tay ra hiệu cho thủ vệ lui ra ngoài, sau đó mới nói, bất luận là Băng Tuyết Các hay là Ngưu Hữu Đạo đều không có động tĩnh gì. Đại công tử phán đoán hiển nhiên là chính xác, cho nên Đại Thiền Sơn không có lý do gì giam giữ đại công tử mà không thả. Các bút, Thiệu Bình Ba đứng dậy bước tới, Đại Thiền Sơn khẳng định muốn quan sát nhiều hơn mới yên tâm. Ngươi nói đi, rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Biểu hiện của Thiệu Tam Tỉnh không biết có nên nói ra hay không. Thiệu Bình Ba nhìn biểu hiện của gã, suy nghĩ một chút rồi cười nói, ta xem ra cũng chẳng phải chuyện gì tốt, chắc chắn là nhắm vào ta. Bên ngoài không phải đang xuất hiện lời đồn, nói ta sát hại Nguyễn Thị sao? Thiệu Tam Tỉnh ngạc nhiên ngẩng đầu, tại sao đại công tử lại biết? Thiệu Bình Ba nheo mắt, còn phải nói nữa sao? Ngưu Hữu Đạo biết rất rõ việc này, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội dội nước bẩn lên người ta? Lời đồn xuất hiện, tướng lĩnh trên dưới tất nhiên muốn tìm tòi hư thực rồi. Ta bị nhốt ở đây không xuất hiện, chẳng khác nào là bằng chứng chứng minh lời đồn là thật. Hậu quả của việc ở đây là gì? Như vậy, tướng lĩnh trên dưới tất nhiên phải cân nhắc một việc, ta đã xảy ra chuyện. Phụ thân đứng trước cục diện không người kế tục, tướng tương lai ai sẽ tiếp nhận vị trí thích sứ Bắc Châu chứ? Đến lúc đó lòng người dao động, trận sóng ngầm tranh quyền đoạt lợi tất sẽ dâng lên. Bây giờ Bắc Châu nhiễu loạn, tạo cơ hội cho người ta lợi dụng, tuyệt đối không phải là điều mà Đại Thiền Sơn muốn thấy. Làm không tốt, bên dưới đã có người đang lấy lòng Đại Thiền Sơn, hy vọng có thể thay thế phụ thân, khiến cho Đại Thiền Sơn cảm nhận được áp lực. Đại Thiền Sơn biết, bây giờ không ai có đủ uy tín để thay thế phụ thân ở Bắc Châu. Đối với việc người khác chấp chưởng Bắc Châu, ai có thể phục ai chứ? Bắc Châu tất loạn, đây chỉ sợ là nguyên nhân mà ta được thả ra sớm. Thiệu Tam Tỉnh chấp tay, gương mặt bội phục nói, Đại Công Tử Minh Giám, lời đồn xuất hiện, tướng lĩnh các nơi ở Bắc Châu vội vã chạy đến Phủ Thành, muốn gặp thích sứ đại nhân, dĩ nhiên là muốn tìm hiểu sự thật. Bây giờ, các chư tướng đều đang có mặt trong nghị sự đường. Thích sứ đại nhân gọi ngài đến đi cùng. Thiệu Bình Ba gật đầu, biểu hiện đã biết. Nhưng Thiệu Tam Tỉnh do dự một chút rồi bồi thêm một câu, Đại Công Tử, theo báo cáo, tất cả tin đồn nhắm vào công tử đã được lan truyền đến các nước khác. Gương mặt Thiệu Bình Ba căng lên, che miệng ho khan hai tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười, ta hẳn phải nên cao hứng mới đúng. Thiệu Tam Tỉnh ngạc nhiên hỏi, cao hứng? Thiệu Bình Ba nói, điều này nói rõ ta cũng đã tạo ra được áp lực cho Ngưu Hữu Đạo. Đây chính là sự tán thành của Ngưu Hữu Đạo đối với ta. Hắn cảm thấy ta có năng lực phát triển an toàn, cho nên muốn ngăn cản và bóp cờ ép ta. Xem ra, Chiếu Tỷ nói không sai. Dứt lời, y bước ra khỏi nhà lao. Thiệu Tam Tỉnh gật đầu đồng ý, sau đó nhanh chóng đuổi theo, tiếp tục bẩm báo, Đại Công Tử, Đại Thiền Sơn ra lệnh cưỡng chế Thượng Thanh Tông rời khỏi Bắc Châu. Trên lối đi nhỏ bên trong địa lao, Thiệu Bình Ba ngừng lại, quay đầu hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì? Thiệu Tam Tỉnh đáp, Đại Thiền Sơn cho rằng nguyên nhân gây ra ân oán giữa ngài và Ngưu Hữu Đạo chính là Đường Chưởng Môn. Bọn họ cho rằng chỉ cần Đường Nghi còn ở đây, ngài và Ngưu Hữu Đạo sẽ còn tiếp tục giày vò nhau, sẽ gây ra bất lợi cho Bắc Châu. Vì thế, bọn họ đã bức Thượng Thanh Tông ra khỏi Bắc Châu. Thiệu Bình Ba cau mày, hồ nháo. Người khác không biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Cha của Đường Nghi và Triệu Hùng ca xuất cùng một sư, giao tình không ít. Từ việc Thượng Thanh Tông gặp nạn kinh động đến việc Triệu Hùng ca phải ra mặt là có thể thấy được. Thượng Thanh Tông có tác dụng rất lớn đối với ta, không thể bị đuổi ra ngoài được. Thiệu Tam Tỉnh thở dài, Đại Thiền Sơn nhất định làm như vậy, còn có thể làm gì được chứ? Thiệu Bình Ba im lặng, sau đó bước nhanh, không phải do bọn họ quyết định, việc này ta sẽ tự xử lý. Hai người trước sau ra khỏi nhà lao, thẳng đến nội trạch bái kiến Thiệu Đăng Vân. Hai cha con gặp mặt nhau, biểu hiện của Thiệu Bình Ba vẫn rất bình tĩnh. Sắc mặt Thiệu Đăng Vân vô cùng ảm đạm, thấy con trai vẫn bình tĩnh như vậy, ánh mắt ông ta hiện lên sự phức tạp lạ thường. Ông ta đứng dậy, không nói một câu, đi thẳng ra bên ngoài. Thiệu Bình Ba nhanh chóng tránh sang một bên, hơi không người thể hiện kính ý, sau đó bước nhanh theo đằng sau phụ thân. Vừa ra khỏi cửa, ánh mắt và sắc mặt của Thiệu Đăng Vân đã khôi phục bình thường, bước đi hiên ngang oai vệ. Thiệu Bình Ba đi theo đằng sau vẫn mang biểu hiện của một đại công tử ngọc thụ lâm phong. Nghị sự đường, hai cha con trước sau bước vào. Tướng lĩnh hai bên đồng thời đứng lên chào hỏi lẫn quan sát. Thiệu Đăng Vân ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí cao nhất. Thiệu Bình Ba đứng ở một bên. Chính sự của quân Bắc Châu bắt đầu triển khai thảo luận. Thiệu Bình Ba vẫn như trước đây, thỉnh thoảng chen vào hỏi thăm và đưa ra đề nghị, nhìn không ra đã từng bị giam giữ. Sau khi nghị sự hoàn tất, sắp sửa tan họp, khi Thiệu Đăng Vân nói lời kết thúc, ông quét mắt nhìn mọi người một vòng, cao giọng bồi thêm một câu, gần đây ta nghe bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại, rõ ràng có người quấy rối. Ở Bắc Châu này, ai là người có lợi nhất thì chính người là người đã tung tin đồn. Theo ta thấy, nước Yến và nước Hàn có hiềm nghi rất lớn. Đây là gian kế, chư vị hãy cảnh giác cao độ. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 348, Thúc Đắng Giả Tật, 1. Ông đột nhiên vỗ bàn một cái, thiếu chút nữa dọa mọi người nhảy dựng. Ăn ngủ đái ị là chuyện thường tình của con người, khó mà tránh khỏi. Là con người thì phải có tư tâm, cái này ta có thể hiểu. Tư tâm để trong lòng, ta cũng không so đo. Nhưng ở đây ta xin nói, chúng ta đều là huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tử, ta không muốn mọi người khó xử. Nếu ai dám thừa cơ làm loạn, đập bể chén cơm của các huynh đệ, đừng nói là ta không đồng ý, các huynh đệ khác cũng không đồng ý. Thiệu Đăng Vân trợn mắt quát, lời nói như sấm sét nổ vang trong nghị sự đường, khí thế chẳng khác nào hiệu lệnh thiên quân vạn mã, chấn nhiếp những người đang có tâm tư, khiến một đám tướng lĩnh hơi cúi thấp đầu, cũng không biết là đang chỉ ai. Trong lòng Thiệu Bình Ba thở phào một cái. Y không thể nào có được khí thế thống soái như cha của y, nhất thời không phải nói học là có thể học được. Phía dưới chợt có tướng lĩnh hô to, ai dám bất kính đối với đại tướng quân, lão tử chính là người đầu tiên không buông tha cho gã. Đúng, lão tử cũng là người đầu tiên không đồng ý. Tiếng hò hét của các tướng lĩnh vang lên liên tiếp, còn người thật sự có tư tâm trong lòng liền căng thẳng, nhìn tình huống cũng biết chuyện của mình khó làm, không thể không ảm đạm dập tắt chút tư tâm kia. Trung Dương Húc ngồi trên chiếc ghế tại một góc cuối cùng cũng đã yên tâm, biết lòng người Bắc Châu đã định, nội ưu đã giải. Ông ta cũng không thể không cảm khái. Bây giờ Bắc Châu cũng chỉ có một mình Thiệu Đăng Vân mới có thể đè ép được. Chỉ cần Thiệu Đăng Vân còn, Bắc Châu mà ông ta phụ trách sẽ không xảy ra nhiễu loạn lớn. Sau khi mọi người giải tán, Thiệu Bình Ba mời Trung Dương Húc ở lại. Đại công tử có việc gì sao? Đứng dưới mái hiên, Trung Dương Húc hỏi một câu, ánh mắt nhìn Thiệu Bình Ba cũng rất phức tạp. Thiệu Bình Ba hỏi, bá phụ, nghe nói Đại Thiền Sơn muốn đuổi Thượng Thanh Tông ra khỏi Bắc Châu. Trung Dương Húc nói, là chuyện này à? Sao, ngươi có ý kiến gì? Thiệu Bình Ba cung kính chắp tay nói, không dám, nhưng Thượng Thanh Tông không thể bị đuổi đi được. Trung Dương Húc nheo mắt, xem ra ý kiến của Đại Thiền Tông đối với ngươi chẳng có tác dụng gì. Ngươi có phải bị bắt đến nghiện rồi không? Ta khuyên ngươi, chuyện gì cũng phải chừa chỗ trống cho mình, không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiệu Bình Ba vội nói, bá phụ hiểu lầm rồi, nhưng chuyện lần này hẳn bá phụ cũng đã hiểu rõ. Ánh mắt của Băng Tuyết các chỉ sợ vẫn đang nhìn vào cừu gia của Ngưu Hữu Đạo. Thượng Thanh Tông có liên quan đến Ngưu Hữu Đạo, Đường Nghi và Ngưu Hữu Đạo có quan hệ cũng chẳng phải chuyện bí mật gì. Bây giờ lời đồn nổi lên bốn phía Bắc Châu, trong lúc mọi người đang chú ý, lại đuổi Thượng Thanh Tông đi, vạn nhất thu hút sự chú ý của Băng Tuyết Các, cũng không phải là chuyện tốt. Xin bá phụ nghĩ lại. Trung Dương Húc nhướng mày, trầm ngâm không nói. Kim Châu, phủ thứ sử, dưới mái hiên nội trạch, ánh mắt hải như nguyệt mong đợi, thỉnh thoảng nhìn về phía lối vào nguyệt môn. Lê Vô Hoa đứng bên cạnh lườm bà một cái, người đi tới đi lui làm gì vậy? Hải như nguyệt dừng bước, tại sao còn chưa đến? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Lê Vô Hoa cao mày, quỷ y thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả vạn động thiên phủ của thần còn tìm không được, chỉ biết có người như vậy thôi. Người biết được diện mạo của ông ta rất ít, càng không nghe nói ông ta có đệ tử nào cả. Người xác nhận là đệ tử Hắc Ly. Hải Như Nguyệt khinh thường nói, ta làm sao mà biết? Người bên dưới trong lúc vô tình phát hiện được thôi. Mặc kệ là thật hay giả, mời đến thử một chút cũng không sao. Lúc này, một đệ tử của Vạn Động Thiên Phủ bước đến, bẩm báo với Lê Vô Hoa, sư bá, Chu quản gia dẫn một thầy thuốc đến gặp trưởng công chúa, chúng ta muốn hạ cấm chế lên người gã, nhưng gã không chịu rồi bỏ đi. Chu quản gia vội giữ gã ở lại, bảo ta phá lệ một lần, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hải Như Nguyệt nói với Lê Vô Hoa, người có bản lĩnh thật sự đều có tính cách cậy tài khinh người. Các ngươi nhiều người như vậy, sợ cái gì chứ, phá lệ một lần thì có sao? Lệ Vô Hoa im lặng. Ông cũng muốn gặp đệ tử quỷ y trong truyền thuyết một lần, liền phất tay một cái. Không bao lâu sau, chỉ thấy Chu quản gia cung kính dẫn một người đàn ông trung niên bước vào, sau lưng người đàn ông đeo một cái rương, mặc áo vải thanh sam, nhìn rất đơn giản. Minh tiên sinh, vị này chính là trưởng công chúa. Chủ khách gặp nhau, Chu Thuận dẫn kiến. Người đàn ông trung niên được gọi là Minh tiên sinh chẳng thèm coi ai ra gì, ta đến không phải gặp trưởng công chúa. Ta đến gặp bệnh nhân. Lệ Vô Hoa hỏi, ngươi chính là đệ tử quỷ y Hắc Ly. Minh tiên sinh nhướng mắt, ai nói ta là đệ tử quỷ y? Không có, không có. Hải Như Nguyệt vội khoát tay, đồng thời trừng mắt với Lệ Vô Hoa một cái, có vẻ như oán trách, ý muốn nói người ta đã không thừa nhận, ngươi còn nói ra làm gì? Bệnh nhân đang ở bên trong, mời Minh tiên sinh vào. Trong lòng Lệ Vô Hoa buồn bực vô cùng, ánh mắt lạnh lẽo, cũng không lên tiếng. Ông định cứ xem xong rồi hãy nói, nếu ông ta không thể hiện được bản lĩnh gì, ông nhất định sẽ cho tên giả mạo này đẹp mắt. Nói thật, ông vẫn không tin người trước mắt là đệ tử quỷ y. Nhưng đây cũng là điều khiến ông cảm thấy khó hiểu. Nếu nói là giả, dám chạy đến nơi này để lừa bịp, ông ta không khỏi chán sống rồi. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, ông ta chắc chắn phải biết, giả mạo đệ tử quỷ y, không phô diễn được phương pháp trị liệu nào sẽ có hậu quả gì. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, người ta cũng không nói mình là đệ tử quỷ y, chỉ vô tình bị bắt gặp ở Kim Châu mà thôi. Người ta từ đầu đến cuối vẫn không hề thừa nhận. Nhưng chẳng lẽ chỉ dựa vào cái này, ông ta làm không tốt thì có thể nói rằng ông ta đâu phải đệ tử quỷ y. Lê Vô Hoa cười lạnh trong lòng, sau đó bước vào trong xem xét. Minh tiên sinh, là người này. Hải Như Nguyệt đưa tay chỉ Tiêu Thiên Chấn đang ngồi trên giường. Biểu hiện của Tiêu Thiên Chấn vẫn rất thờ ơ, dường như đã quen với cảnh chữa trị như thế này. Minh tiên sinh cởi cái hòm đằng sau lưng xuống, một cái ghế dài được mang đến đặt bên cạnh giường, Chu Thuận đưa tay ra hiệu mời ngồi. Minh tiên sinh vuốt râu, nhìn chung quanh Tiêu Thiên Chấn một chút, sau đó đưa tay ra, ngươi đưa tay cho ta. Tiêu Thiên Chấn vẫn thờ ơ, giống như không phải đang chữa bệnh cho mình, cũng chẳng có ý định đưa tay, chính bản thân y cũng không ôm hy vọng gì. Chu Thuận vội đỡ Tiêu Thiên Chấn nằm xuống, đặt bàn tay của y sang bên cạnh. Ngón tay Minh tiên sinh đặt lên mạch tượng của Tiêu Thiên Chấn, một tay vuốt râu, khẽ lắc đầu, ánh mắt nheo lại. Một lúc sau, mọi người nghe ông ta lẩm bẩm một tiếng, đúng là thiên âm tổn mạch. Lê Vô Hoa âm thầm khinh thường. Tiêu Thiên Chấn bị quái bệnh thiên âm tổn mạch cũng chẳng phải bí mật gì. Những người bên cạnh đều đứng nhìn. Ánh mắt của Hải Như Nguyệt tràn đầy chờ mong. Lúc này, mặc kệ là thầy thuốc nào đến, bà cũng đều như vậy, từ đầu đến cuối đều ôm hy vọng, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Mà vị Minh tiên sinh này dường như không giống với những người khác, bắt mạch rất lâu, lại còn giống như ngủ thiếp đi, nhắm mắt ngồi không nhúc nhích. Ngay cả Tiêu Thiên Chấn vẫn đang dửng dưng nằm trên giường cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ, chậm rãi quay sang nhìn vị thầy thuốc đang bắt mạch cho mình. Còn đám người bên cạnh vẫn đứng chờ. Mất cả nửa canh giờ, Minh tiên sinh mới mở hai mắt, ngón tay rời khỏi mạch tượng của Tiêu Thiên Chấn, sau đó đứng dậy. Hải Như Nguyệt vội hỏi, Minh tiên sinh, như thế nào rồi? Minh tiên sinh cũng không để ý lời bà hỏi, quay sang nói với Tiêu Thiên Chấn, ngươi há miệng ra. Chu Thuận vội nói với Tiêu Thiên Chấn, thiếu gia, mau há miệng ra. Tiêu Thiên Chấn chậm rãi há miệng ra. Miệng há nhỏ như vậy chờ bú sữa sao? Mở lớn lên. Minh tiên sinh khiển trách một câu. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 349, thuốc đắng giả tật, 2. Tiêu Thiên Chấn liếc mắt một cái, nghe lời há to miệng, ai ngờ đối phương nhanh chóng ra tay, hai ngón tay nắm thẳng đầu lưỡi y, kéo đầu lưỡi ra bên ngoài, lật qua lật lại xem xét. Tiêu Thiên Chấn mở to mắt nhìn ông ta. Minh tiên sinh buông lỏng đầu lưỡi của Tiêu Thiên Chấn, rồi lại nhìn hai má của y, chợt bước đến cuối giường, chỉ vào hai chân Tiêu Thiên Chấn, nói, người đâu, mau cởi vớ của cậu ta ra. Chu Thuận tất nhiên mau chóng làm theo, vội vàng lột vớ của Tiêu Thiên Chấn ra. Minh tiên sinh đưa tay cầm lấy bàn chân của Tiêu Thiên Chấn, xem xét kỹ càng. Bàn chân của Tiêu Thiên Chấn hoàn toàn khác với người bình thường, gân xanh nổi lên rất rõ. Nói thật, ngay cả Hải Như Nguyệt cũng đã rất nhiều năm không nhìn kỹ bàn chân của con trai bà. Bình thường rửa chân cho con trai cũng không cần bà động tay. Lúc này, bà đến gần xem xét, mới phát hiện bàn chân của con trai dường như khác với người bình thường. Mọi người không khỏi chú ý đến phản ứng của Minh tiên sinh, bao gồm cả Lê Vô Hoa. Ai nấy đều phát hiện vị thầy thuốc này xem bệnh không giống người khác. Chính bởi vì không giống, cảm giác hy vọng trong lòng Hải Như Nguyệt lại càng tăng lên không ít. Xem xong bàn chân, Minh tiên sinh lại nhìn từng đầu ngón chân của Tiêu Thiên Chấn, không ngừng gật đầu, dường như đã nhìn ra được cái gì đó. Bỏ bàn chân Tiêu Thiên Chấn ra, ông ta lại tiếp tục nắm lấy hai bàn tay của Tiêu Thiên Chấn quan sát, vạch từng đầu ngón tay để xem cho kỹ. Sau khi chính thức kiểm tra xong toàn diện, ông ta vừa vuốt râu vừa nhìn Tiêu Thiên Chấn gật đầu, có vẻ như đã tìm hiểu rõ ràng. Minh tiên sinh, như thế nào? Hải Như Nguyệt lại hỏi. Minh tiên sinh xoay người nói, ta sẽ không chữa bệnh không công cho người này, trước bàn giá cho tốt rồi mới nói đến chuyện chữa bệnh. Hải Như Nguyệt và Lê Vô Hoa không khỏi nhìn nhau, giọng điệu này đúng là của quỷ y trong truyền thuyết. Quỷ y trong truyền thuyết, khi trị bệnh cho người, nếu đồng ý chữa sẽ ra giá với người bệnh trước. Được giá, ông ta mới trị, không được giá, ông ta không trị. Đối tượng trị liệu còn phải xem có thuận mắt hay không. Không thuận mắt thì cũng không trị, ai bức cũng vô dụng. Tục truyền, có một vị nào đó trong cửu đại chí tôn đã từng bức quỷ y chữa bệnh nhưng cũng không thành công. Thuận mắt, mặc kệ nghi nan tạp chứng nào, phải tốn công ra sao, chỉ cần trả một đồng ông ta cũng đồng ý ra tay chữa trị. Còn về phần ra giá bao nhiêu cũng tùy tâm trạng. Có lúc một đồng ông ta cũng ra tay chữa trị, cũng có khi yêu cầu cái giá trên trời cũng có. Nếu trả bằng tiền thì còn dễ xử lý. Nghe nói quỷ y cũng thường lấy nhân mạng làm giá, một mạng đổi một mạng. Cũng bởi vì điều này, rất ít người dám chọc quỷ y đắc tội với ông ta, không chừng một ngày đẹp trời cái mạng nhỏ của mình trở thành cái giá giao dịch của quỷ y, đột nhiên xuất hiện một cao thủ nào đó đuổi theo giết mình. Hải Như Nguyệt thăm dò, không biết tiên sinh muốn ra giá bao nhiêu. Minh tiên sinh đưa một ngón tay, việc ta chữa bệnh không được phép nói cho bất cứ kẻ nào biết. Nếu không, ta có thể trị hết nhưng cũng thu lại cái giá gấp bội đấy. Hải Như Nguyệt vội vàng gật đầu. Mấy năm qua, bà lúc nào cũng nghe ngóng về quỷ y, tất nhiên bà cũng biết quy củ này của ông ta, không nghĩ đến đệ tử của ông ta cũng có quy củ đó. Chính bởi vì có quy củ này, cho nên không ai có thể đoán ra được quỷ y ở đâu, đoán chừng đây cũng là phương pháp bảo vệ bản thân mình của ông ta. Từng có người được chữa khỏi đã không giữ được miệng, đem việc được quỷ y cứu chữa ra khoe khoang, kết quả bị diệt cả nhà. Cầu tiên sinh cứu chữa, tất cả sẽ theo quy củ của tiên sinh. Hải Như Nguyệt đồng ý. Tay phải Minh tiên sinh lại duỗi ra một ngón, 10 vạn kim tệ. Đồng ý thì trị, không đồng ý thì coi như xong. Bà cho ta một câu trả lời chắc chắn. Hải Như Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Đòi tiền thì tốt rồi, bởi vì bà đã từng nghe qua chuyện quỷ y cứu con trai mà lại muốn cái mạng của mẹ già. Thấy phản ứng của Hải Như Nguyệt, Lê Vô Hoa nói, 10 vạn kim tệ cũng không phải là con số nhỏ. Nếu ngươi trị không hết thì làm sao bây giờ? Minh tiên sinh nói, thiên hạ không có bệnh nào là trị không hết. Chỉ cần có tiền, trị không hết, ta sẽ ở lại đây trị cho hết. Mấy lời nói nhảm thì không cần nói, chỉ cần nói được hay không. Không được thì ta đi, cũng không cần lãng phí thời gian của ta ở đây. Được. Hải Như Nguyệt lên tiếng đồng ý, sau đó quay sang nói với Chu Thuận, đi lấy tiền đến đây. Rõ. Chu Thuận vội vàng rời đi. Khi ông ta quay trở lại, trên tay cầm 10 tờ ngân phiếu trị giá 1 vạn kim tệ, hai tay đưa đến trước mặt Minh tiên sinh. Lê Vô Hoa đột nhiên nhướng mày, phát hiện sau khi vị Minh tiên sinh này nhìn thấy kim phiếu, biểu hiện trở nên rất hưng phấn. Đệ tử quỷ y còn thiếu tiền tiêu sao? Trong lòng ông ta đột nhiên dâng lên cảnh giác cao độ. Sau khi cất kim phiếu vào trong áo, Minh tiên sinh cũng không dài dòng, mở cái hòm mà ông ta mang theo, bên trong là một đống chai chai lọ lọ. Ông ta cầm mấy cái chai lên, mở nắp bình, sau đó đặt sang một bên ghế. Khi ông ta lấy cái bình bạc cuối cùng ra, nắp bình vừa mở, rất nhanh một mùi hương thơm tràn ngập cả căn phòng, mọi người không khỏi hít một hơi. Ông ta lấy mấy cái bình kia đổ một chút bột vào trong cái bình bạc, rồi dùng một cây ngân châm thật dài xê ấm vào trong bình, nhanh chóng khuấy đều. Khi mùi thơm càng lúc càng đậm, Minh tiên sinh ngồi bên cạnh giường, nói với Tiêu Thiên Chấn, há miệng ra. Tiêu Thiên Chấn có chút hiếu kỳ nhìn quái nhân trước mặt, sau đó há miệng ra. Trong lúc Minh tiên sinh định đem thứ trong bình bạc đổ vào miệng Tiêu Thiên Chấn, Lê Vô Hoa đột nhiên lên tiếng, khoan đã. Mọi người quay đầu lại, Lê Vô Hoa trầm giọng nói, ta làm sao biết được thuốc của ngươi là độc dược hay là thuốc chữa bệnh? Đây là một vấn đề khiến người ta phải khó xử. Ánh mắt của Tiêu Thiên Chấn dấy lên hy vọng. Người đến xem bệnh cho y thì nhiều, nhưng ít có người có thể kê được thuốc. Nó nằm ở đây. Minh tiên sinh thản nhiên nói một câu, sau đó chậm rãi đổ thứ dung dịch như cháo trong cái bình bạc ra, xanh xanh đỏ đỏ, mơ hồ có hồng quang ẩn hiện. Lê Vô Hoa trở nên ngơ ngác. Thuốc này có hồng quang ẩn hiện, nhìn ra không phải là thuốc bình thường. Thuốc được đổ vào trong miệng của Tiêu Thiên Chấn. Tiêu Thiên Chấn nhăn mày. Hương vị hỗn tạp cái gì vậy? Vừa thơm, vừa ngọt, vừa chua lại vừa đắng. Khẩu vị khiến người ta không chịu được. Y đang định ngậm miệng, Minh tiên sinh đã trút hết đống bột nhão trong bình bạc vào miệng y. Thuốc đắng giả tật, khó uống là chuyện bình thường, nuốt xuống đi. Bình bạc được lấy ra khỏi miệng Tiêu Thiên Chấn, Minh tiên sinh nói một câu. Tiêu Thiên Chấn cau mày, biểu hiện khó chịu, cố gắng nuốt xuống, sau đó kêu lên, nước. Chu Thuận vội hỏi, Minh tiên sinh, có thể uống nước được không? Minh tiên sinh gật đầu, sau đó đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc, bỏ hết tất cả chai lọ vào trong hòm. Thấy ông ta đã làm xong, Hải Như Nguyệt vội hỏi, Minh tiên sinh, như vậy là xong sao? Minh Tiên Sinh nhìn Tiêu Thiên Chấn đang cau mày ngồi uống nước trên giường, nói, ngày mai và ngày mốt còn phải uống thêm 2 lần thuốc. Ta mệt rồi, chuẩn bị cho ta một gian phòng để nghỉ ngơi. Được. Thấy ông ta tạm thời không đi, cũng hợp ý Hải Như Nguyệt, bà liền phất tay, ra hiệu Chu Thuận đi sắp xếp. Nhìn theo Chu Thuận dẫn người đi, Lê Vô Hoa vẫy tay gọi đệ tử, dặn dò, mau giám sát, không được để người chạy thoát. Rõ. Gã đệ tử nhanh chóng rời đi. Hải Như Nguyệt đến bên cạnh Lê Vô Hoa, nhẹ giọng hỏi, trưởng lão cảm thấy như thế nào? Lê Vô Hoa không khỏi trầm ngâm, khó mà nói được, nhưng người này phối thuốc đúng là không tầm thường. Trong một trạch viện yên tĩnh, Chu Thuận dẫn người đến phòng dành cho khách, sau đó dặn dò nếu có chuyện gì thì cứ phân phó lại. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 350, đơn thuốc điều dưỡng. Minh Tiên Sinh phủi phủi tay, ra hiệu không nên quấy rầy. Đợi Chu Thuận đi xong, ông ta liền đóng cửa phòng lại, dựa lưng vào cửa, tay vỗ lên ngực, làm ta sợ gần chết, làm ta sợ gần chết, cũng đừng hại ta mà. Sau đó ông ta móc đống kim phiếu trong áo ra, sau khi kiểm tra qua một lần, trong bụng ông ta như nở hoa, dáng vẻ đạo mạo thanh cao đã không còn. Phu nhân, thiếu gia có chút không ổn. Hải Như Nguyệt và Lê Vô Hoa đang đi dạo trong vườn hoa, chợt có người hầu đến cấp báo. Hai người giật mình, vội vàng chạy đến chỗ Tiêu Thiên Chấn. Vừa bước vào phòng, đã thấy đám người Chu Thuận đang vây quanh giường, tay chân luống cuống. Hai người gạt đám người hầu sang một bên, chỉ thấy Tiêu Thiên Chấn không ngừng đạp hai chân, hai tay cũng không ngừng giật quần áo trước ngực, liên tiếp R3N rỉ, nóng, nóng quá. Thấy Hải Như Nguyệt, y khó chịu kêu lên, nương, con nóng quá. Lê Vô Hoa vội vàng cầm tay của y kiểm tra, một lát sau liền chậm rãi buông ra. Hải Như Nguyệt vội hỏi, thế nào? Lê Vô Hoa lắc đầu, bên trong cơ thể không có triệu chứng trúng độc, là do dược hiệu phát huy. Hải Như Nguyệt có chút yên tâm, nhưng nó như vậy. Lê Vô Hoa chỉ vào chậu than trong phòng, mấy thứ này đừng dùng nữa, mau cất hết đi, mở cửa sổ ra để thông khí. Bây giờ, tiểu thứ sử cũng không cần mặc mấy bộ quần áo dày nữa. Nóng quá, cơ thể của cậu ấy sẽ không chịu nổi. Dựa theo phân phó của ông, bọn người hầu nhanh chóng làm theo, cất chậu than, mở cửa sổ, cởi bớt quần áo trên người Tiêu Thiên Chấn. Nhưng khi cởi chỉ còn một chiếc áo mỏng, Tiêu Thiên Chấn vẫn còn kêu nóng. Nó không sao chứ? Hải Như Nguyệt không khỏi lo lắng. Lê Vô Hoa bắt mạch cho Tiêu Thiên Chấn, chăm chú quan sát một hồi, phát hiện những lỗ chân lông đã đóng rất lâu trên người Tiêu Thiên Chấn đang mở ra, tỏa ra nhiệt khí. Lê Vô Hoa bỏ tay ra, nói, không có chuyện gì đâu. Bây giờ là lúc dược hiệu đang bộc phát rất mạnh trong bụng của nó. Nhìn tình huống, chỉ cần cậu ấy chịu được qua đêm nay, hẳn mọi việc sẽ ổn hơn. Hải Như Nguyệt vẫn không yên lòng, lại cho người đi mời vị Minh Tiên Sinh kia đến. Sau khi Minh Tiên Sinh kiểm tra cho Tiêu Thiên Chấn xong, giải thích cũng không khác gì Lê Vô Hoa, dặn người hầu cứ cách một khoảng thời gian lại cho Tiêu Thiên Chấn uống nước, còn lại thì cũng không có vấn đề gì. Hai người đều nói không có việc gì, khiến Hải Như Nguyệt yên tâm không ít. Sau khi Minh Tiên Sinh rời đi, Hải Như Nguyệt lại hỏi Lê Vô Hoa, thuốc của ông ta có tác dụng thật sự hay không? Lê Vô Hoa không dám xác nhận, bây giờ còn chưa nói chính xác được, còn phải xem tình hình rồi nói sau. Người còn có công vụ cần xử lý, cũng không nên quá chú tâm vào việc này. Người cần làm việc gì thì đi làm đi, để ta phái đệ tử trong môn ở lại chú ý tình huống của cậu ấy. Nửa đêm, Lê Vô Hoa lại đến. Sau khi kiểm tra cho Tiêu Thiên Chấn xong, Lê Vô Hoa kinh ngạc phát hiện, luồng khí lạnh trong kinh mạch của Tiêu Thiên Chấn dường như đã biến mất, mơ hồ còn có dấu hiệu sinh cơ. Vị Minh Tiên Sinh kia có đến kiểm tra qua chưa? Buông mạch Tiêu Thiên Chấn ra, Lê Vô Hoa hỏi một tiếng. Đệ tử vẫn luôn canh giữ bên cạnh đáp, thưa, vẫn không thấy. Lê Vô Hoa nói thầm trong lòng. Lòng tin của ông ta đúng là đủ lớn. Kê thuốc xong thì mặc kệ. Ông ta có lòng tin với thuốc của mình hay là với y thuật của mình? Như ông ta đã dự đoán, sáng hôm sau, nhiệt độ trên người Tiêu Thiên Chấn đã khôi phục lại bình thường. Tiêu Thiên Chấn đã rất yếu, rốt cuộc đã ngủ mê. Giữa buổi sáng, Minh Tiên Sinh có đến một chuyến. Sau khi kiểm tra cho Tiêu Thiên Chấn xong, Hải Như Nguyệt ở một bên hỏi, Minh Tiên Sinh, thế nào rồi? Minh Tiên Sinh nói, sức khỏe của y đang rất yếu, cứ để y ngủ. Khi nào y tỉnh lại thì gọi ta lại cho y uống thuốc thêm lần nữa. Được. Hải Như Nguyệt liên tục gật đầu. Đợi Minh Tiên Sinh đi xong, Lê Vô Hoa lại tiến lên kiểm tra cho Tiêu Thiên Chấn lần nữa. Sau khi kiểm tra xong, ông im lặng bước ra khỏi cửa. Hải Như Nguyệt đi theo ra ngoài, trưởng lão, như thế nào rồi? Lê Vô Hoa đứng chắp tay dưới mái hiên, nhìn lên trời, trầm ngâm một chút rồi nói, y thuật người này quả nhiên bất phàm. Tất cả danh y khắp thiên hạ đều thúc thủ trước căn bệnh này, nhưng ông ta lại chữa dễ như trở bàn tay, chẳng khác nào diệu thủ hồi xuân, cũng có khi ông ta là đệ tử quỷ y thật. Thật sao? Hai mắt Hải Như Nguyệt sáng lên. Lê Vô Hoa khẽ gật đầu. Từ lúc nửa đêm, Tiêu Thiên Chấn ngủ một giấc đến chiều hôm sau mới tỉnh, mọi người lập tức mời Minh Tiên Sinh đến. Ông ta mở cái hòm, lấy ra mấy cái chai lọ, sau đó pha một bát chất lỏng đen xì. Tiêu Thiên Chấn vừa nghe mùi lạ liền không muốn uống. Sau khi nếm thử một miếng, y buồn nôn, vội vã quay mặt sang chỗ khác. Hải Như Nguyệt khiển trách, thuốc đắng giả tật, thuốc có khó uống đến cỡ nào con cũng phải uống. Uống đi. Đối với bà mà nói, hy vọng đang ở trước mắt. Cho dù vị Minh Tiên Sinh bảo con trai bà ăn cứt, bà cũng không chút do dự mà làm theo. Tiêu Thiên Chấn cũng không biết y đã bằng cách nào uống hết chén thuốc. Mấy lần muốn ói nhưng đều được tu sĩ bên cạnh thi pháp áp chế xuống. Trạng vạn tối hôm sau, Minh Tiên Sinh lại điều chế một bát chất lỏng màu huyết hồng. Lần này màu sắc nhìn không thuận mắt nhưng lại dễ uống vì nó ngọt. Tiêu Thiên Chấn uống một hơi cạn sạch. Sau khi tận mắt nhìn thấy y uống xong, Minh Tiên Sinh thu dọn cái hòm, sau đó đeo lên lưng, nói với Hải Như Nguyệt, cũng đã đến lúc ta phải đi rồi. Cái này! Hải Như Nguyệt chỉ con trai của mình. Có vẻ như muốn hỏi, vậy là tốt rồi sao? Minh Tiên Sinh nói, bệnh căn đã trừ, sẽ không còn gì đáng ngại. Nhưng mấy năm qua xương cốt của y phát triển không bình thường, mặc dù bệnh căn không còn, nhưng cơ thể vẫn còn rất suy yếu, nửa năm tới chú ý điều dưỡng. Ta thấy bên cạnh bà có không ít tu sĩ. Ta nghĩ ta không cần phải nói thêm cái gì, bọn họ tất nhiên biết nên xử lý như thế nào. Hải Như Nguyệt nói, trời cũng đã tối rồi. Tiên sinh cần chi vội vã đi như vậy? Có gì ngài nghĩ lại thêm một đêm, ngày mai hãy nói. Dù sao 10 vạn kim tệ cũng không phải con số nhỏ. Bà vẫn muốn giữ đối phương ở lại quan sát bệnh tình con trai nhiều hơn một chút. Minh Tiên Sinh lắc đầu, ta đã ở đây khá lâu rồi, ta còn có việc. Ông ta nói xong liền nghênh ngang rời đi, không coi ai ra gì. Từ trên xuống dưới, bao gồm Lê Vô Hoa, quả thật không ai dám ép ông ta ở lại. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu ông ta thật sự là đệ tử của quỷ y, đừng nói Lê Vô Hoa ông không thể chạm vào, ngay cả Vạn Động Thiên Phủ cũng trêu chọc không nổi. Nào có chuyện trùng hợp gặp được đệ tử quỷ y như vậy? Ngay từ đầu, Lê Vô Hoa đã không tin. Bây giờ ông ta không thể không tin. Chính mắt ông ta đã nhìn thấy hiệu quả trị liệu của thiên âm tổn mạch, đây không phải nói giả mạo là làm được. Bây giờ vị Minh Tiên Sinh này xuất hiện. Ngay cả Lê Vô Hoa ông cũng không khỏi cung kính vài phần. Cũng không còn cách nào, Hải Như Nguyệt muốn đích thân tiễn ông ta ra khỏi thành, nhưng vị Minh Tiên Sinh muốn khiêm tốn, không muốn để người khác chú ý liền từ chối. Hải Như Nguyệt đành phải để cho quản gia Chu Thuận đưa tiễn. Thấy ông ta đã rời đi, Hải Như Nguyệt lo lắng hỏi Lê Vô Hoa, ông ta chắc không lừa dối chứ. Lê Vô Hoa lắc đầu, không biết nữa. Bệnh căn thiên âm tổn mạch nhìn thì giống như trừ tận gốc. 2-3 ngày rồi cũng không tái phát. Đây là điều mà không phải người nào cũng có thể làm được. Cho đến bây giờ, chúng ta cũng chưa nhìn thấy một ai có thể ngăn chặn căn bệnh cho tiểu thứ sử được nửa canh giờ, huống chi là 2-3 ngày trời. Kinh mạch của tiểu thứ sử cũng đã khôi phục lại sức sống, điều này không giả. Mà có thể làm được nó, cho dù là giả, cũng phải là người có y thuật bất phàm.